Chương 1927, khó chịu thú nhân quốc vương. Hai hơn cầu từ đặt trước. Sáng sớm ngày thứ hai, Lưu Phong mới vừa mở ra con mắt màu đen, liền phát hiện Hồ Nhĩ Nương chính trực ngoắc ngoắc chính nhìn xem. Hắn đứng dậy thư triển thân thể, lắc lư một cái cổ, nói khẽ, sớm a, bậy hạ. An Lị cười đáp lại nói, sáng sớm liền đến phòng ta, là có chuyện gì không? Lưu Phong thản nhiên nói. An Lị vung lấy hồ ly cái đuôi, gật đầu nói, đúng vậy à, tỏ dầu là thú nhân đế quốc quốc vương nói muốn gặp mặt ngài. Sáng sớm, Đồng Nhã trở về thời điểm, liền mang về tin tức này, nàng buổi sáng khi tỉnh ngủ liền xuất phát, chuẩn bị đi thu thập một cái tình báo. Mới vừa bay đến trong thành, liền nghe đến bợ lạ kẻ quốc vương muốn gặp mặt Hán Vương Triều quốc vương tin tức. Thế là ngựa không ngừng vó bay trở về, đem tin tức tất cả đều nói với Hồ Nhĩ Nương, cho nên nàng liền đi tới Lưu Phong gian phòng. Ta còn tưởng rằng là chuyện gì chứ, kia đi thôi, thu dọn một cái đi gặp hắn đi. Lưu Phong khẽ mỉm cười nói, tốt lắm. An Lị gật đầu nói, sau 2 giờ, Lưu Phong bọn người ăn điểm tâm xong, đổi xong hoa lệ lễ phục liền chuẩn bị xuất phát. Đạp đạp đạp bọn hắn lại tốn 3-4 tiếng lúc tới đến Ma San thành hoàng cung trước, tại kỵ sĩ dẫn đầu phía dưới bắt đầu hướng đi hoàng cung đại sảnh. Lần này bọn hắn xuất hành đồng dạng hấp dẫn không ít người ánh mắt, mỗi người cũng bị bọn hắn y phục hoa lệ hấp dẫn. Tất cả mọi người mắt không chấp nhìn chằm chằm Lưu Phong bọn người, trên người bọn họ quần áo, phối sức đều để những người kia chạy theo như vịt. Nếu không phải Lưu Phong là Hán Vương Triều Quốc Vương, chỉ sợ những người kia sẽ điên cuồng đến trực tiếp đi lên đoạt đi. Vậy hạ, ta luôn cảm giác bị người nhìn chằm chằm rất không thoải mái. An Lị hai tay vây quanh No Y Hồ Nhĩ Nương lần trước bị người chăm chú nhìn còn có chút tự hào, cảm giác thời điểm đó chính mình mới chân chính giống một vị công chúa. Thế nhưng là lần này bị người chăm chú nhìn, có một loại run rẩy cảm giác những cái kia người như là ngạ lang, lúc nào cũng có thể sẽ đem tự mình nuốt chửng lấy rơi đồng dạng. Mình nạ trọng trọng gật đầu, tay bắt đầu mo về đùi, bởi vì nơi đó thiếp thân cột một cái súng ngắn ổ quay, chỉ cần những người kia có cái gì ý đồ ít đều, nhất định sẽ tại trước tiên đánh chết đối phương. Nàng con mắt màu xanh lam một mực liếc nhìn chu vi, mở miệng nói, những người này nhìn xem thật sự là đáng sợ. Yên tâm đi, bọn hắn sẽ không làm cái gì, bọn hắn cũng không dám. Lưu Phong trấn an nói. Lần này hắn tiến vào Ma San thành hoàng cung mang theo 50 tên sĩ binh, còn có trên trời bay lên 50 tên không quân. Mỗi người trên thân cũng treo người đưa nở dê đầu động súng trường, mà lại tùy thân trong bọc còn có cỡ nhỏ túi thuốc nổ, có thể nói là an toàn không thể lại an toàn. Jenny liếc mắt, nói, những người kia sắc mặt nhìn xem thật sự là đáng sợ đâu, giống như là chưa thấy qua đồng dạng. Ha ha ha, cũng không chính là chưa thấy qua nha, bằng không thì cũng sẽ không nhìn chằm chằm vào nhóm chúng ta nhìn. Lưu Phong cởi mở cười cười. Mỗi người bọn họ cũng đều phun ra nước hoa, cho nên đang đi lại thời điểm, mùi thơm xông vào mũi, để cho người ta nhịn không được thật sâu hô hấp, sợ những này mùi thơm phiêu tán ra ngoài đồng dạng. Đạp đạp đạp mười mấy phút sau, Lưu Phong đám người đi tới hoàng cung đại sảnh. Bợ lạ kẻ quốc vương đã sớm ngồi ở chính giữa đại sảnh. Hắn nhìn thấy Hán Vương Triều người đến, liền đứng dậy hoan nghênh nói, dọc theo con đường này các ngươi thật sự là vất vả. Các ngươi đại đạo để cho ta cảm thấy đúng là có chu tờ vất vả a. Ha ha ha ha, Lưu Phong trêu ghẹo nói. Bợ lạ kẻ quốc vương có chu tờ lúng túng, nói sang chuyện khác, nhanh ngồi đi, ta hẳn là tự mình đi nên đón ngươi nhóm. Bởi vì Ma San thành đại đạo quả thật có chút nát, cùng hắn nhi tử trong miệng Trường An thành đại đạo so ra, kia thật là nát đến không được. Tăng thêm lúc trước hắn nhường lẹ nạ công chúa đi cùng bồi dưỡng thiện, dẫn đến đầu kia đại đạo là vượt chơi đùa vượt nát ra mỗi lần xuất hành thời điểm, những cái kia xe ngựa cũng có thể làm cho cái mông điên đến đau nhức, cho nên hắn cơ hồ cũng không ly khai hoàng cung. Bỡ là kẻ các hạ. Không biết do các ngươi cân nhở ở cờ thế nào, Lưu Phong trực tiếp cắt vào chính đề. Nàng cũng không muốn mài dày vò khốn khổ chít chít, Một số thời khắc nói chuyện hợp tác chính là muốn trực tiếp là, tốt hơn quanh co lòng vòng nói nửa ngày nói không đến giờ từ bên trên. Bỡ là kẻ quốc vương đầu tiên là sửng sốt một cái, sau đó nói, Lưu Phong các hạ, khó nói không nên nhường nhóm chúng ta hảo hảo trước trò chuyện một chút không hắn có chút thở kinh ngạc, không nghĩ tới đối phương như thế trực tiếp, lúc này mới vừa tọa hạ lẫn nhau giới thiệu xong danh tự, liền lập tức bắt đầu nói chuyện hợp tác rồi Lưu Phong đi lông mày trao lên, dựa lưng vào thành ghế nói, đã bỡ là kẻ các hạ không nóng nảy, vậy ta cũng liền không nóng nảy, dù sao là sẩn tinh linh đế quốc đã đáp ứng. Hắn là cố ý nói như vậy, chỉ có biểu hiện ra không quan trọng, còn có xuất ra một cái khác đế quốc đến cho đối phương áp lực, nghĩ đến đối phương nhất định sẽ lo lắng vạn phần. Bỡ là kẻ quốc vương quả nhiên một mặt chấn kinh, trừng lớn con ngươi hỏi, Lưu Phong các hạ, ngươi mới vừa nói là sẩn tinh linh đế quốc đã đáp ứng. Lưu Phong gật đầu, nói, đúng vậy à, đối phương bằng lòng rất sảng khoái đâu, để cho ta một điểm chờ đợi thời gian cũng không có, ta có thể cùng bọn hắn trước hợp tác đâu. Hắn không hoảng hốt không chậm uống một ngụm trà, cố ý muốn giả ra bình tĩnh tự nhiên bộ dạng, để cho đối phương nóng nảy móng vuốt cào lá gan. Cái này bọn hắn nói như thế nào đâu, bợ là kẻ quốc vương đã ngồi không yên, hắn hiện tại nhớ kỹ tựa như là kiến bò trên chảo nóng, cả người cũng muốn đứng lên nóng nảy đi hai vòng. Không chút nói à, ta mới vừa nói xong nhóm chúng ta nghĩ tại là sẩn tinh linh đế quốc kiến tạo chuyên môn cảng khẩu, bọn hắn không nói hai lời đáp ứng. Lưu Phong hai tay một đám, phóng 907 phía dưới chén trà tiếp tục nói, vậy ta cho bở là kẻ các hạ cân nhờ ở cờ thời gian đi, ta bể bộn nhiều việc đâu, vội vàng đi phở lẹn đờ đế quốc đâu. Hắn nói xong cũng đứng dậy, giả bộ là muốn rời đi bộ dáng, biểu tình kia nhìn qua tựa như là thật bận đến không được bộ dáng đồng dạng. Bở là kẻ quốc vương đương nhiên là sốt ruột à, liên tục đưa tay để ép ép, nói, Lưu Phong các hạ trước không nên gấp gáp, nhanh ngồi xuống, ngồi xuống. Lưu Phong quay đầu lại, làm bộ dáng vẻ nghi hoặc, hỏi, thế nào bở là kẻ các hạ còn có chuyện gì sao? Bở là kẻ quốc vương dừng một chút, khẽ cắn môi nói, nhóm chúng ta tỏ dầu là thú nhân đế quốc cu nở dê đáp ứng, Lưu Phong các hạ trước không cần đi phở lẹn đờ đế quốc. Lúc đầu Hán Vương Triều liền cùng là sẩn tinh linh đế quốc đạt thành hợp tác, nếu như mình bây giờ tại không làm quyết định, đây chẳng phải là đem đối phương đưa cho phở lẽn đỡ đế quốc, đến lúc đó hai bên ngoài hai cái đế quốc đều nhanh chóng phát triển, chỉ còn lại mình còn tại dậm chân tại chỗ. Vậy làm sao có thể làm? Lưu Phong nhún nhún vai, đi đến vị trí ngồi xuống, nói, vỡ là kẻ các hạ thật cân nhờ ở cờ rõ ràng sao muốn cùng nhóm chúng ta Hán Vương Triều hợp tác rồi? Bở là kẻ quốc vương không chút do dự gật đầu, nói, đúng vậy, ta cân nhờ ở cờ rõ ràng. Vậy là tốt rồi. Lưu Phong mỉm cười.